HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 124, phiên ngoại An Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick bằng vào 10 cái o yêu dị thành tích tiến vào nước Đức Ma Pháp Bộ, trở thành một cái ngạo la, mà Draco lấy 8 cái o thành tích bị Anh Quốc Smango tuyển dụng, trở thành ma chú thương tổn khoa trị liệu sư. Nhưng mà này liền mang đến một vấn đề lớn, hai người hẳn là ở đâu? Nếu hai người không phải một đôi tình lữ, tự nhiên là các trụ các gia. Nhưng đương hai người cảm tình rất tốt tính toán rời đi cha mẹ chính mình trụ cùng nhau khi, này liền có không ít phiền toái. Không an bài hảo cộng đồng nơi tạm thời chỉ hảo ở riêng hai nơi hai người, chỉ có thể giống đọc sách thời điểm như vậy thông qua hai mặt kính liên hệ. Đầu tiên cần thiết muốn khai thông một cái trường kỳ vượt quốc lò sưởi trong tường. Tan tầm về đến nhà Patrick cau mày cùng Draco cùng nhau kế hoạch tương lai nơi. Vì phòng ngừa ngày đó lò sưởi trong tường đột nhiên chặt đứt. Còn muốn chuẩn bị môn chìa khóa linh tinh công cụ. Draco hơi híp mắt, nhất hẳn là trước giải quyết không nên là ở tại nào sao. Patrick tiết khí, người nói rất đúng, nhưng là ta cũng không biết hẳn là ở tại nào, trang viên, phòng nhỏ, biệt thự, chung cư. Tựa hồ đều được, tốt nhất là trang viên. Trụ thói quen xa hoa trang viên Draco chậm gì gì mà nói. Cũng đúng, tốt nhất có một cái hoa viên, còn phải có một mảnh đất trống đủ người chơi quyết đích. Patrick cúi đầu bôi bôi vẽ vẽ. Draco lười biếng mà nói. Như vậy vị trí đâu? Patrick dừng bút. Kỳ thật chúng ta có thể ở Anh Quốc cư trú. Draco ngẩn người. Vì cái gì? Như vậy người DST, Mango đi làm có thể trực tiếp ảo ảnh hiện hình qua đi. Khai thông lò sưởi trong tường sau ta cũng thực phương tiện. Trực tiếp liền có thể đến nước Đức Ma Pháp Bộ. Hơn nữa bằng hữu của chúng ta đại bộ phận đều ở Anh Quốc. Muốn tụ hội cũng tương đối phương tiện. Patrick nói. Draco nhẹ nhàng nhăn lại mi. Ngươi xác định, ma pháp bộ cùng ma pháp bộ chi gian cũng là sẽ có cọ sát, nếu có người dùng cái này tới công kích ngươi. Patrick không chút nào để ý mà vẫy vẫy tay, nói giỡn mà nói. Nếu thực sự có cái nào không đầu óc dám làm như thế, ta đây đành phải tranh thủ nhanh chóng lên làm ma pháp bộ bộ trưởng, sau đó đem hắn trực tiếp khai trừ rồi. Draco nhướng mày cười, ta đây cũng muốn nỗ lực bò lên trên ST, Mango viện trưởng vị trí. Mới hảo giúp hắn trị đầu óc. Patrick bị chọc cười. Ngươi lại không phải nước Đức ST, Mango người. Nhưng ta có thể chỉ Anh Quốc bên này không đầu óc người. Draco giả cười. Một cái triệt để quên đi chú liền không tồi. Đương ngốc tử có thể so không đầu óc khá hơn nhiều. Có đại khái ý tưởng. Kế tiếp chính là tìm kiếm phòng ở. Bất luận là Malfoy gia tộc vẫn là Crabbe gia tộc ở Anh Quốc đều có bất động sản. Nhưng đều không quá phù hợp Draco cùng Patrick yêu cầu. Vì thế không kém tiền hai người tính toán mua một cái thích hợp chính mình cải tạo. Tìm tòi mấy ngày thời gian, Patrick cùng Draco cuối cùng nhìn chúng một cái ở vào Anh Quốc Tây Nam Bộ Lâm Hải Trang Viên. Trang Viên có một cái xinh đẹp hoa viên, phòng ở lớn nhỏ cũng thực thích hợp, cảnh vật chung quanh cũng không tệ lắm, cách đó không xa có một cái vu sư thôn Trang, hơn nữa khoảng cách Goldrick Sơn Cốc cũng rất gần. Tiền nhiệm chủ nhân sở dĩ đem nó giao cho Gringot thay bán. Là bởi vì cái này trang viên đã từng thuộc về Lys chuyên gia tộc, hắn sợ hãi tử thần thực tử tìm tới môn, cho nên sớm dọn đi ra ngoài khác tìm nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn không lo lắng tử thần thực tử tàn đảng tìm tới môn Patrick cùng Draco cứ như vậy lấy một cái cực thấp giá cả đem ái mộ trang viên mua được tay. Trải qua một phen cải tạo sau, Patrick cùng Draco có một cái thuộc về chính bọn họ ra. Hẳn là tên gọi là gì? Patrick ôm Diana ngồi ở bọn họ tân gia tự hỏi. Phòng trang viên thế nào? Draco chậm gì gì mà nói. Ngươi xác định, Patrick có chút nghi hoặc mà nhìn Draco. Ta đều dưỡng một con kêu hồ ly, lại có một cái kêu hồ ly trang viên cũng không như vậy kỳ quái. Draco lười biếng mà cười. Cứ như vậy, cái này trang viên đã bị đặt tên vì phòng trang viên, ở ma pháp bộ đăng ký nhập án. Có một cái tân gia, Patrick cùng Draco hôn lễ cũng nên đề thượng nhật trình. Rốt cuộc bọn họ hai cái sau lưng còn đứng hai cái vu sư gia tộc, bọn họ hôn lễ không chỉ có là xác định hai người bạn lữ quan hệ, vẫn là hướng bên ngoài tuyên cáo hai cái gia tộc chính thức liên hôn nghi thức. Hai người hôn lễ cuối cùng định ở Giáng sinh trước hai ngày tổ chức, vị trí là nước Đức một cái phong cảnh duyên dáng vu sư trấn nhỏ, bị làm ma pháp trấn nhỏ hiển lộ ra cùng ngoại giới đông tuyết hoàn toàn bất đồng mùa xuân, đủ loại hoa tươi bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, từng nhà cũng vì này đối tân nhân đưa lên chúc phúc. Ở chính mình trước ra môn treo lên hoa hồng hoàn. Này chỉ sợ là kế 2 năm trước Crabbe gia tổ chức Giáng sinh vũ hội sau, có như vậy nhiều các quốc gia khách tề tụ, ở chỗ này có thể nghe được vài loại ngôn ngữ, Tác phiên dịch nút bịt tai Phúc, mọi người đều còn có thể lý giải những người khác đang nói chút cái gì. Không ít Hogwarts học sinh cùng sinh viên tốt nghiệp cũng thu được mời, bởi vì vừa lúc ở phóng nghỉ đông, mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Chúc các ngươi hạnh phúc. Ginny kéo Harry đi tới cấp Patrick cùng Draco dâng lên chúc phúc. Các ngươi cũng là, ta tưởng có lẽ nếu không bao lâu chúng ta là có thể nhận được các ngươi mời đi. Patrick làm lơ Draco nhìn thấy Harry sau lộ ra số mặt, cùng Ginny nói chuyện. Ginny hơi ngượng ngùng mà cười cười. Còn sớm đâu, ít nhất cũng muốn chờ chúng ta tốt nghiệp về sau lại nói. Bị Patrick cùng Ginny lượng ở một bên, Draco cùng Harry liền xem đều không nghĩ xem đối phương liếc mắt một cái. Nhưng xét thấy đây là cái còn tính tốt đẹp nhật tử, Harry không tình nguyện mà cùng Draco nói một tiếng chúc phúc. Draco biểu tình tựa như thấy được con sen từ trên tay hắn bỏ quá giống nhau, nghẹn khuất mà tiếp nhận rồi đến từ đối thủ một mất một còn chúc mừng. Cùng quen thuộc bằng hữu hàn huyên trong chốc lát, hai vị tân nhân liền phải đi làm chuẩn bị. Đương hai vị tân nhân ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào nơi sân khi, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Hai người quần áo một đen một trắng, cực kỳ xứng đôi, hơn nữa hai người gần tóc vàng cùng tinh xảo tuấn mỹ diện mạo, càng là cho người ta một loại bọn họ trời sinh nên ở bên nhau cảm giác. Patrick cùng Draco cùng nhau chậm rãi đi đến chứng hôn người Dumbledore trước mặt. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, Dumbledore vui sướng địa chủ cầm buổi hôn lễ này. Hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này, chúc mừng hai cái trung trinh linh hồn lẫn nhau kết hợp. Ở thật dài lời chúc sau, Patrick cùng Draco ở mọi người nhìn chăm chú hạ lập hạ hôn ước lời thề. Bản nhân Draco Abraxas Malfoy, ở Mai Lâm chứng kiến hạ, từ hôm nay trở đi cùng Patrick Ludwig Cracket làm chung thân bạn lữ, thủ vững thề ước, không rời không bỏ, trung trinh không du cộng độ cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nhân Patrick Ludwig Crab, ở Mai Lâm chứng kiến hạ, từ hôm nay trở đi cùng Draco Abraxas Malfoy kết làm chung thân bạn lữ, thủ vững thề ước, không rời không bỏ, trung trinh không du cộng độ cả đời. Patrick nhìn Draco cười cười, hai người đồng thời vươn tay giao nắm ở bên nhau, Dumbledore ma chữa mũi nhọn ở bọn họ trên tay nhẹ nhàng một chút, một đạo kim sắc ma pháp khế ước hình thành. Ta tuyên bố, các ngươi chính thức kết làm chung thân bạn lữ. Dumbledore cao giọng nói. Dumbledore nói âm vừa ra, trên sân phiêu đãng nổi lên màu đỏ hoa hồng cánh, bị cố định ở đây mà chung quanh kim sắc cùng màu bạc khí cầu nổ tung, chim cực lạc cùng vàng bạc hai sắc lục lạc từ bên trong bay ra tới, phập phình ở giữa không trung, ở toàn bộ nơi sân tăng thêm dễ nghe thanh thúy điều tiếng kêu cùng lục lạc thanh. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, Dumbledore cười lớn tiếng nói. Xin đứng lên lập, sở hữu khách đều đứng lên, đã sớm chuẩn bị ở một bên ban nhạc bắt đầu diễn tấu khởi tuyệt đẹp vui sướng âm nhạc. Làm chúng ta cùng nhau, vì này đối bạn lữ đưa lên chân thành chúc phúc. Dumbledore ở tiếng nhạc nói. Tất cả mọi người rút ra ma trượng. Từng đạo huyễn mỹ quang mang cùng lập lòe ngôi sao hướng hai vị tân nhân thổi đi, vờn quanh ở hai người bên người, xoay tròn phảng phất bọn họ ở vào ngân hà trung tâm giống nhau. Thật đẹp, Patrick mỉm cười nhìn này đó đại biểu chúc phúc quang mang. Chúng ta rốt cuộc là chân chính bạn lữ. Draco thực vui vẻ, này đối tân nhân ở chúc phúc chung gắt gao ôm, tiến hành rồi một cái thật dài hôn. Bọn họ tương lai đem vĩnh không chia lìa. Cách chương.